Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 89. Chương 89 chương hồi 89 Nghiêm Mặc cười một cái. Ở Nguyên Chiến còn không có phản ứng lại đây hết sức. Bàn tay xoa hắn ngực, cái loại này không thể miêu tả thoải mái cảm giác lại lần nữa thổi quét toàn. Thân, Nguyên Chiến giữ tợn biểu tình biến thành dại ra. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều loại kết quả. Chính là không nghĩ tới loại này, hắn kỳ thật cũng không có đặc biệt trông cậy vào Mặc có thể tiếp thu hắn yêu cầu. Hơn nữa hắn cũng không phải thiệt tình muốn làm Mặc hao tổn sinh mệnh lực. Nếu hắn thật sự giống nhà hắn Mặc trong miệng nói như vậy ra súc, hắn đã sớm không quan tâm trước đem người ấn đảo lại nói. Hắn kỳ thật chỉ là muốn làm Mặc biết hắn vì hắn nhịn thật lâu. Muốn cho hắn biết hắn. Ra súc liền ra súc. Dù sao đều đã tiếp xúc. Nguyên Chiến ôm chặt Nghiêm Mặc. Thân thể vừa lật. Đè ở trên người hắn. Nghiêm Mặc cũng chỉ nhìn hắn. Trên mặt vô hỉ vô bi cũng không phẫn nộ. Nhưng theo sinh mệnh lực sói mòn. Trên mặt hắn tang thương cảm càng thêm trầm trọng. Trong mắt thật sâu mệt nhọc như là lại chỉ cần dùng ngón tay chọc hắn một chút. Hắn liền sẽ nổ lớn ngã xuống đất hóa thành bụi bặm. Nguyên Chiến hơi hơi hé miệng. Hắn muốn nói cái gì? Chính là cái kia từ hắn lại chưa bao giờ có dùng quá. Hắn kéo ra hắn cổ áo. Làm hắn lộ ra hơn phân nửa cái ngực. Chậm rãi phục hạ thân thể. Nghiêng đi mặt. Làm chính mình gương mặt dán ở kia ngực thượng. Cảm thụ hắn làn da ấm áp. Nghe hắn có tiết tấu tiếng tim đập. Hắn không thích gương mặt kia thượng lúc này biểu tình Nghiêm Mặc ở nam nhân không có thấy hắn thời điểm. Trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, chính là hắn tay lại động, chậm rãi tham hướng nam nhân hạ bụng, Nguyên Chiến bạo ngược cùng bất mãn cảm xúc nhanh chóng tan rã. Hắn tư tế đại nhân đang ở khảo vấn, không, trừng phạt hắn, nam nhân hô hấp dần dần biến trọng, hắn bỗng nhiên há mồm, một ngụm cắn thiếu niên, Nghiêm Mặc nhẹ tê một tiếng, thầm mắng, ra súc, trên tay động tác chưa đình. Tận lực đem bản năng chán ghét áp đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Liền quyền đương chính mình ở giúp người bệnh trị liệu bệnh liệt dương, lần sau có lẽ có thể thử xem. Tiến hành tuyến tiền liệt mát xa. Nếu như vậy có thể thuần phục một đầu dã thú. Làm hắn vì chính mình sử dụng. Hắn thật sự không ngại ngẫu nhiên cho mượn chính mình tay phải, mà loại tình huống này. Hắn tin tưởng tuyệt không sẽ rất dài, làm tư tế. Hắn ở cái này trong bộ lạc quyền uy đã ngày càng gia tăng. Năng lực của hắn đã làm nơi này dân bản xứ người nhận thức đến hắn quan trọng, hắn tin tưởng. Liền tính hắn hoàn toàn cự tuyệt Nguyên Chiến. Nguyên Chiến hiện tại cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn xé rách mặt. Liền vì ngủ hắn một lần, về sau. Chờ hắn trở nên càng thêm không thể thiếu. Chờ hắn bồi dưỡng khởi chính mình chân chính thế lực. Chờ hắn có tự bảo vệ mình cùng phản kích năng lực. Nguyên Chiến đối hắn hành vi cũng sẽ càng thêm thận trọng. Nếu hắn còn muốn cho tư tế cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến hào nói, đến nỗi Nguyên Chiến đối. Chính mình chiếm hữu dục cùng kia phương diện dục vọng cũng thực hảo xử lý. Nam nhân đều là nửa người dưới động vật. Chính hắn chính là, tự nhiên cũng phi thường minh bạch nam tử tự chủ ở nào đó thời điểm có bao nhiêu kém. Chờ hắn phát hiện càng xinh đẹp nữ nhân hoặc nam nhân mà lại không hảo đối hắn xuống tay dưới tình huống nghẹn lâu rồi, tự nhiên mà vậy sẽ rời đi mục tiêu. Nếu Nguyên Chiến thật sự có thể nhẫn nại tam 4 năm không tìm người khác, hắn đảo có khả năng đối người này lau mắt mà nhìn. Nhưng khả năng sao? Một cái không có đạo đức ước thúc, một cái đã thói quen bị nguyên thủy dục vọng chi phối dã man người, sẽ chỉ ở ngày qua ngày nhẫn nại hạ trở nên càng gia súc. Chờ hắn phát hiện thích hợp mục tiêu, xem đi, người này tuyệt đối sẽ nhanh chóng phát phục đối phương, lấy thỏa mãn chính mình thú tính, mà chỉ cần có làm hắn di tình đối tượng. Hắn cũng từ thiếu niên biến thành thanh niên, dáng người trở nên càng thêm cao lớn, rắn chắc, căn cứ kia ai tâm lý học nói, Nguyên Chiến 89/10 sẽ không lại đối hắn có được dục vọng. Mà sẽ đổi thành huynh đệ đồng bọn tình, thật giống như nhị mãnh có đóa phỉ về sau. đã lại sẽ không quấn lấy hắn, nói muốn sờ sờ hắn gì đó. Nguyên Chiến đêm nay nửa đêm trước đem nhà hắn Tư Tế đại nhân đè ở dưới thân, sau nửa đêm từ phía sau ôm lấy nhà hắn Tư Tế, ấm áp, thoải mái, dễ chịu mà ngủ cả đêm. Thân thể thượng hắn cũng không có thỏa mãn, nhưng táo bạo tâm tình lại kỳ dị mà bình ổn, mà còn là phi thường coi trọng hắn. Hắn sẽ chúc phúc người khác, thậm chí chúc phúc hắn đệ tử hai lần, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy trừng phạt người khác. Cũng sẽ không để cho người khác như vậy lột sạch hắn ôm ngủ một đêm, ba lần. Hắn mặc chúc phúc hắn ba lần, vì tránh cho lại làm mặc sói mòn một lần sinh mệnh lực. Từ mặc tay gặp phải hắn ngực bắt đầu, nay cả một đêm hắn đều không có làm chính mình rời đi mặc. Trước sau ở vào chặt chẽ tương dán trạng thái, ngày hôm sau. Thủ lĩnh đại nhân hảo tâm tình, cơ hồ chỉ cần là người là có thể nhìn ra tới, hắn thậm chí đối các người lùn cười cười, mãnh vừa thấy. Đến như vậy Nguyên Chiến, lập tức tiến đến hắn trước người, đáng khinh mà dùng cánh tay đâm đâm hắn, nháy nháy mắt, người ngủ mặc, Tư Tế đại nhân có thể chạm vào người khác sao? Không thể, a, vậy ngươi như thế nào? Ta đương nhiên không giống nhau. Khí phách hăng hái nam nhân đứng ở đầu tường thượng đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, giống song tay nhấn một cái tường thành biên nhảy xuống, mãnh hoảng sợ. Một bước vọt tới tường thành bên cạnh, liền nhìn đến bọn họ thủ lĩnh đại nhân đã an toàn rơi xuống đất. Đây là tứ cấp chiến sĩ năng lực sao? Từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi thế nhưng một chút việc đều không có. Mãnh vạn phần hâm mộ. Tuy rằng Chiến chưa nói, nhưng hắn vẫn là cảm thấy Chiến năng lực tăng lên nhanh như vậy tuyệt đối cùng thường xuyên ngủ mặc có quan hệ. Ba ngày sau, cửu nguyên bộ lạc người ở nhiệt liệt chúc mừng, mưa to ngừng. Thái dương ra tới, bọn họ Tư Tế đại nhân cũng có thể đi đường. Chuyện tốt một cọc tiếp một cọc, sinh hoạt tràn ngập vô hạn hy vọng. Tạp Đế cùng Lãng Lãng chủ động tìm được Nghiêm Mặc. Tôn kính Tư Tế đại nhân, ngài cùng ngài tộc nhân đối chúng ta trợ giúp, ta Mặc Mặc tộc sẽ vĩnh viễn ghi khắc trong lòng. Trong khoảng thời gian này, đại gia ở chỗ này quá đến độ rất vui sướng. Các ngươi chẳng những cho chúng ta cung cấp an toàn ấm áp chỗ ở, trả lại cho chúng ta cung cấp cũng đủ đồ ăn. Càng không cần phải nói ngài còn làm ngài các đệ tử cho chúng ta thương bệnh giả trị liệu. Mà ngài cũng giáo hội chúng ta rất nhiều chưa bao giờ có tiếp xúc quá tri thức. Nhân từ ngài, chẳng những có viên thiện lương tâm, có cùng hắn tộc câu thông thần kỳ năng lực, người còn có tổ thần ban cho ngài trí tuệ. Nghiêm Mặc nghe qua rất nhiều khen tặng cùng ca ngợi hắn. Nói, cơ bản đã đối loại này lời nói miễn dịch, hơn nữa hắn cho rằng người lùn tổ vu dùng nhiều như vậy từ ngữ tới ca ngợi hắn, chỉ sợ không chỉ là cảm tạ. Mưa to đã đình chỉ, vì không cho cửu nguyên bộ lạc mang đến càng nhiều phiền toái. Ta cùng tộc nhân thương lượng sau quyết định ngày mai liền rời đi. Nghiêm Mặc khóe miệng gợi lên ngữ khí ôn hòa hỏi, các ngươi tính toán đi nơi nào? Tạp Đế cùng Lãng Lãng lẫn nhau xem. Lãng Lãng tiếp lời, chúng ta tính toán hướng phía đông đi. Chúng ta đã thói quen ở rừng rậm sinh hoạt. Thanh Nguyên Hồ đối diện cũng có rừng rậm, có lẽ nơi đó không có những cái đó quái vật. Nghiêm Mặc gật đầu, ta sẽ làm người cho các ngươi chuẩn bị một ít lương khô. Tạp Đế cùng Lãng Lãng trên mặt lộ ra vui mừng. Lãng Lãng thuận thế leo lên, cực kỳ ra mặt dày nói, kia có thể hay không lại cho chúng ta chuẩn bị một ít cái loại này màu đỏ nhạt hạt? Nghiêm Mặc cười ra tiếng, có thể, bất quá, chúng ta có phải hay không cũng nên tới nói nói chuyện báo đáp vấn đề thù lao. Tạp Đế cùng Lãng Lãng hiển nhiên đều không có nghe qua cái này từ, nhưng là bọn họ minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ. Các ngươi nói muốn báo đáp ta, mà ta là cái thực thực tế người, không thích chờ về sau. Ta hy vọng có thể làm này phân báo đáp mau chóng thực hiện. Hai người lùn lại lần nữa lẫn nhau xem. Bọn họ cho rằng Nghiêm Mặc thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nào nghĩ đến đối phương sẽ như thế trắng ra mà theo chân bọn họ muốn thù lao. Chính là chúng ta đã tặng rất nhiều lược cho các ngươi, rất nhiều. Lãng Lãng tăng thêm ngữ khí, những cái đó lược ngươi muốn nhiều ít, ta có thể cho người ngày mai liền cho các ngươi làm ra một đống tới. có lẽ không có các ngươi làm được như vậy đẹp, nhưng tuyệt đối dùng bền. Ta thậm chí có thể cho người dùng dã thú giác cùng xương cốt cho các ngươi làm giác sơ, giác cùng. Xương cốt cũng có thể làm thành lược. Lãng Lãng kinh ngạc, ngay sau đó vung tay lên. Nga, này không phải trọng điểm. Tôn kính tư tế đại nhân, chúng ta tới phía trước. Các ngươi cũng không có lược. Các ngươi không thể đem từ chúng ta trên người học được đồ vật làm như các ngươi, thực hảo. Một khi đã như vậy, vậy làm chúng ta tới tinh tế mà tính một bút chướng. Nghiêm Mặc cầm lấy trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt đá phiến, một bút một nét bút cấp các người lùn xem, các người lùn sờ cái mũi bất an. Nghiêm Mặc bên người bốn gã hộ vệ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật giống như sợ bọn họ chạy trốn giống nhau. Đầu tiên, chúng ta cung cấp thạch ốc rừng chân giá cả. Vọng Lâu một gian một đêm rừng chân phí vì một con thành niên dương. Thành Lâu một đêm vì một đầu thành niên nghiêu. Chúng ta tổng cộng hướng các ngươi cung cấp 4 tòa Vọng Lâu cùng một tòa Thành Lâu. Một buổi tối chính là 4 con dương một con trâu. Các ngươi ở 16 thiên. Đó chính là 64 con dê. 16 đầu nghiêu. Nghiêm Mặc ở đá phiến thượng phân biệt vẽ ra dương cùng nghiêu giản nét bút. Khác ở dương phía dưới viết thượng 64. Ở nghiêu phía dưới viết thượng 16. Cái gì? Vì cái gì sẽ nhiều như vậy? Lãng Lãng từ ghế trên nhảy dựng lên thét chói tai, không nhiều lắm. Các ngươi chính là 206 người. Ta không có ấn đầu người cho các ngươi tính dừng chân phí. Đã là xem các ngươi thực không dễ dàng phân thượng. Nghiêm Mặc mỉm cười, lại đến, còn có. Lãng Lãng tiếp tục thét chói tai, đương nhiên còn có. Dừng chân về dừng chân. Đồ ăn chính là khác tính. Các ngươi 206 người tại đây 16 thiên nội ăn chúng ta 2000 hơn phì cá. Tương đương với 400 chỉ thành niên dương thịt. Còn có đại lượng rau dại, sao có thể như vậy nhiều? Lãng Lãng ôm đầu, đó là bởi vì các ngươi ngày thường không có lưu ý quá. Các ngươi ước chừng 8 người một ngày ăn một đầu dương. Sức ăn kỳ thật cũng không tính đại. Nghiêm Mặc ở đá phiến thượng lại hơn nữa cá cùng rau dưa chanh. Vẽ. Con số đương nhiên cũng kỹ càng tỉ mỉ ghi nhớ, bởi vì săn thú, bắt cá, ngắt lấy rau dại đều yêu cầu chúng ta đi mạo hiểm. Chúng ta còn cung cấp đại lượng củi đốt cùng sạch sẽ thủy. Nga, còn có chân quý nhất muối. Các ngươi cảm thấy chúng ta nhiệt canh cùng thịt nướng đều ăn rất ngon đi. Liền bởi vì chúng ta thả ta bộ lạc nhất quý giá một thứ. Hồng Diêm. Này đó mặt khác tính các ngươi 16 đầu thành niên nghiêu, Lãng Lãng há miệng thở dốc. Đã cái gì đều nói không nên lời, tạp đế cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, Nghiêm Mặc còn ở tiếp tục tính toán. Những cái đó lược, chúng ta coi như làm ngươi nói như vậy chân quý đi. Chính là chúng nó có thể chân quý quá các ngươi tộc nhân sao? Các ngươi lúc ấy tới khi có gần 90 danh thương hoạn. Trong đó có 5 người là trọng thương. Còn có người ở sinh bệnh, chúng ta chẳng những cho các ngươi trị liệu, ta còn tự mình vì các ngươi cầu phúc, cho các ngươi trọng thương giả ở nháy mắt khôi phục, không có làm cho bọn họ chết, coi như một phen lược một người hảo. Các ngươi tổng cộng đưa ra 61 đem lược, như vậy mặt khác hơn 20 cá nhân có phải hay không muốn khác tính? Lần này chúng ta không nghĩ muốn lược, vẫn là dựa theo đồ ăn tới tính toán. Chúng ta cứu các ngươi một người cũng chỉ thu các ngươi một đầu dương. 5 tên trọng thương giả một người tính một con trâu. Này đã thực chiếu cố các ngươi, hai gã người lùn nhìn trên bàn đá phiến không ngừng càng thêm con. Số đều người câm, quan trọng nhất chính là ta giảng bài. Các ngươi không phải ta tộc nhân, lại tới bàng thính ta chương trình học. Đó là tổ thần ban cho ta truyền thừa. Phi cửu nguyên bộ lạc người không thể học tập. Các ngươi cũng đã tới ta lớp học, hẳn là rất rõ ràng ta giáo thụ tri thức có bao nhiêu quý giá. Một đường khóa một người một con trâu, 16 thiên hạ tới. Hơn nữa các ngươi bàng thính nhân số, tổng cộng tính các ngươi 1000 đầu nghiêu. Nghiêm Mặc nhìn hai gã người lùn lược phẫn nộ ánh mắt, nhàn nhạt nói, cái này giá cả các ngươi tuyệt đối kiếm lời. Như vậy quý giá tri thức, ta tin tưởng chỉ cần minh bạch này giá trị người. Chẳng sợ dùng toàn bộ bộ tộc tài phú tới trao đổi này 16 thiên chương trình học đều sẽ cảm thấy có lời, nếu không phải ta xem các ngươi thực không tồi, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho các ngươi đi vào ta lớp học. Lãng Lãng cùng Tạp Đế đều không có phản bác Nghiêm Mặc này đoạn lời nói, bởi vì bọn họ cũng biết những cái đó tri thức quý giá. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 16 thiên, nhưng bọn hắn thật sự học được rất nhiều, đã chịu rất lớn dẫn dắt. Nếu có thể, bọn họ thậm chí tưởng tiếp tục học đi xuống. Chính là, Nghiêm Mặc dựng thẳng lên đá phiến. Trải qua tính toán, các ngươi hiện tại tổng cộng thiếu chúng ta 1037 đầu ngưu, 490 con dê, 2420 điều phi cá, 3135 cây rau dại. Các ngươi tính toán như thế nào còn? Chúng ta không tiếp thu lực cùng mặt khác chúng ta không cần đồ vật. Lãng Lãng cùng Tạp Đế hoàn toàn người câm, đây là bọn họ cho rằng người tốt. Bọn họ còn tưởng rằng này đó đại ngốc tử đều thập phần nhiệt tình hiếu khách, cực độ thiện lương còn tương đối hảo lừa gạt. Bọn họ vội vã rời đi cũng là sợ thời gian dài, những người này ghét bỏ bọn họ ăn đến nhiều, mà yêu cầu bọn họ tiến hành tương ứng hoàn lại. Kết quả nhân gia đã sớm cho bọn hắn nhớ kỹ chướng. Lãng Lãng cùng Tạp Đế trước kia không biết ghi sổ cái này từ. Chính là hiện tại bọn họ chẳng sợ còn sẽ không nói cái này từ, nhưng đã khắc sâu lý giải này hàm nghĩa. Chúng ta thủ lĩnh nói, các ngươi có thể dùng nô lệ tới để. Nghiêm Mặc lời nói còn chưa nói xong, hai cái người lùn cùng nhau nhảy lên. Lãng Lãng đứng ở ghế trên kêu to, chúng ta không có khả năng làm tộc nhân của mình biến thành các ngươi nô lệ. Tuyệt không, các ngươi tưởng khai chiến sao? Đến đây đi, chúng ta không sợ các ngươi. Bốn gã hộ vệ thấy Lãng Lãng hành động không đúng, lập tức cùng nhau đem mâu tiêm chỉ hướng hắn, cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Tạp Đế cũng tưởng biểu đạt cái gì, nhưng ở nghe được Lãng Lãng kêu nói muốn khai chiến sau, tức khắc quay đầu nhìn phía hắn. Khai chiến? Có thể, bất quá ở khai chiến trước, các ngươi vẫn là yêu cầu đem thiếu nợ trước trả hết. Ta tin tưởng thông minh cần lao thiện lương thành khẩn Mạc Mạc tộc cùng những cái đó tập kích các ngươi bọn quái vật không giống nhau. Các ngươi tuyệt đối sẽ không giống những cái đó quái vật giống nhau tham lam lại vô sỉ. Khai chiến! Bốn gã hộ vệ nghe không hiểu các người lùn kêu gào, nhưng bọn họ có thể nghe hiểu tư tế đại nhân nói. Vừa nghe người lùn nói muốn khai chiến, trong đó một người hộ vệ lập tức đối mặt khác ba người gật đầu một cái, nhanh chóng chạy đi. Hắn muốn đi nói cho thủ lĩnh chuyện này. Tại đây danh hộ vệ rời đi không lâu, được đến tin tức một đội tuần tra dũng sĩ chạy như bay mà đến, trước tiên bảo hộ trụ tư tế đại nhân, cũng vây quanh hai gã người lùn. Còn hảo đây là ở thành lâu nội, không có những người khác nhìn đến, nếu không Lãng Lãng còn muốn kêu cái gì. Tạp Đế một quyền tạp thượng bọn họ tộc trưởng mặt, nổi giận quát, ngươi câm miệng cho ta. Tạp Đế quay đầu, bình ổn một chút chính mình cảm xúc, đối Nghiêm Mặc hành lễ, nói, tôn kính tư tế đại nhân, ta tưởng nếu ngài yêu cầu chỉ là nô lệ, sẽ không đồng ý làm chúng ta đi vào ngài lớp học, cũng sẽ không như thế đối xử tử tế chúng ta. Thỉnh nói cho ta, ngài muốn chúng ta Mạc Mạc tộc làm chút cái gì? Ngài tính toán những cái đó dê bò, chúng ta cũng xác thật vô pháp làm ra đưa cho ngài. Nghiêm Mặc cũng đối nàng đáp lễ, tôn kính tổ vu đại nhân, ngài bình tĩnh cùng cơ trí luôn luôn làm ta kính nể, nhưng là ta tưởng ngài hiểu lầm, ta cũng không muốn cho Mạc Mạc tộc làm cái gì, ta cũng không cần các ngươi báo đáp, ta chỉ là đem các ngươi tị nạn hành vi làm như một hồi giao dịch, như vậy càng đơn giản. Hiện tại ta bộ lạc đã cung cấp các ngươi yêu cầu đồ vật, như vậy các ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta giá cả chi trả nơi giao dịch cần liền có thể. Ta có thể hướng ngài bảo đảm, ta đưa ra giao dịch giá cả tuyệt đối công chính, mà này đó con số ngài chỉ cần cẩn thận tính toán liền có thể đến ra. Tạp Đế biết Nghiêm Mặc nói chính là lời nói thật, những cái đó dê bò cá đồ ăn con số thoạt nhìn khủng bố, nhưng chỉ cần dựa theo vị này tư tế giáo thụ số học đi tính toán, liền sẽ phát hiện nhân gia cũng không có loạn số cộng ngạch. Sẽ có nhiều như vậy cũng là vì bọn họ người quá nhiều, lại tương đối có thể ăn. Tạp Đế chua xót nói, các ngươi hẳn là ở ngay từ đầu đã nói lên các ngươi giao dịch giá cả. Như vậy bọn họ sẽ ăn ít một chút, cũng sẽ không tùy tiện chạy tới nghe người ta giảng bài, bởi vì các ngươi nói muốn báo đáp. Ta cho rằng các ngươi đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu các ngươi thật sự vô pháp cung cấp nhiều như vậy đồ ăn, như vậy cũng có thể dùng mặt khác đồng giá đồ vật tới trao đổi, chúng ta không có, phải không? Kia quá làm người bối rối. Bất quá các ngươi cũng xin yên tâm. Cửu Nguyên Bộ Lạc tuần hoàn tổ thần thần dụ. Chúng ta sẽ không làm bộ lạc xuất hiện nô lệ, nghe nói Cửu Nguyên Bộ Lạc sẽ không có nô lệ. Lãng Lãng cùng Tạp Đế rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra, Nghiêm Mặc buông đá phiến. Cười nói, chúng ta bộ lạc người ở giao dịch khi nếu vô pháp trả giá bằng nhau giao dịch vật phẩm. Như vậy hắn cũng có thể lựa chọn làm giúp. Làm giúp chính là trợ giúp giao dịch đối tượng làm một chút sự tình tới hoàn lại thiếu nợ. Tỉ như giúp đối phương nhu chất gia thú hoặc là mài rũa thạch khí. Hoặc là trợ giúp đối phương săn thú, mang hài tử, thịt nướng, làm lều chạy từ từ, Tạp Đế nhíu mày. Lãng Lãng trực tiếp cả giận nói. Kia cùng làm chúng ta tộc nhân cho các ngươi làm nô lệ có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Nghiêm Mặc ý bảo tuần tra đội cùng các hộ vệ thu hồi vũ khí. Nô lệ trừ phi chủ nhân cho phép. Nếu không vĩnh viễn không có tự do. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải mỗi ngày làm việc. Nhưng làm giúp lại chỉ là trợ giúp thiếu nợ đối tượng công tác. Ngày thường đều là tự do. Chỉ cần công tác thời gian đi công tác liền có thể. Hơn nữa công tác hoàn thành, thiếu nợ cũng liền kết thúc, các người lùn lâm vào trầm tư. Hết chương.